Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, Tinh Linh Công Chúa, chương 597, Tinh Linh Công Chúa, phía trước, một đám mỹ lệ tinh linh nhanh chóng đi tới, dẫn đầu một tên tinh linh thiếu nữ, dung mạo bị một luồng sinh mệnh sương mù bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm, thậm chí, nếu như không có thánh nhân cảnh giới căn bản là không có cách nhìn thấu này cỗ sương mù lâm giật. Con người thu nhỏ lại, nhìn đi tới tinh linh thiếu nữ, cả người khí tức dĩ nhiên có cái thế cảnh giới, quả thực khó mà tin nổi, trong lòng nghĩ thiếu nữ này lẽ nào là tinh linh nữ hoàng. Nại nhĩ vạn công chúa, lão hủ ứng nữ hoàng chi yêu đến tham gia thịnh điển. Kính xin công chúa điện hạ dẫn đường, lão thụ nhân cười ha ha nói ra một câu. Mà vị kia tinh linh thiếu nữ, dĩ nhiên là tinh linh công chúa, tên là Nại Nhĩ Vạn, nắm giữ cái thế cảnh giới thực lực, vô cùng cường hãn, thực sự không nghĩ tới tinh linh tộc công chúa thì có cái thế cảnh giới. Như vậy tinh linh nữ hoàng là cảnh giới gì? Lâm Dật trong lòng nhất thời tràn ngập chờ mong. Cái này tinh linh tộc tựa hồ rất cường đại, vốn là suy đoán tinh linh nữ hoàng hẳn là ở cái thế cảnh giới. Bây giờ nhìn lại không chỉ như vậy, nghĩ đến vị này nhân tộc cường giả chính là mẫu thân đặc biệt mời đến quý khách. Nại Nhĩ Vạn tiếp theo xoay người đánh giá Lâm Dật, lời nói lanh lảnh cảm động, nàng nói xong được rồi một cái tinh linh tộc lễ, giòn tiếng nói, Lâm Dật điện hạ, Nại Nhĩ Vạn có lễ. Kính xin điện hạ xin đừng trách, ở không thành niên trước, Nại Nhĩ Vạn là không thể lấy hình dáng gặp người. Công chúa khách khí, Lâm Dật trong lòng kinh ngạc, nhưng khách khí chắp tay, xem như là một cái lễ phép, dù sao nhân gia tinh linh công chúa đều hành lễ, như vậy chính là đem hắn xem là quý khách tới đón tiếp. Quả nhiên, bên người thụ nhân trưởng lão bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn cười ha hả nói. Ta nói mà, ngày hôm nay công chúa làm sao tự mình ra nghênh tiếp. Hóa ra là vì là Lâm Dật các hạ mà đến. Xem ra ta cái này cây già đầu không có lớn như vậy mặt mũi rồi, ân đặc trưởng lão nói quá lời. Thụ nhân theo ta tinh linh tộc đời đời hữu hảo. Nại Nhĩ Vạn đích thân đến nghênh tiếp là hẳn là. Xin mời vào, Nại Nhĩ Vạn lời nói chăm chú mà nghiêm cẩn. Lễ nghi chu đáo. Nên có một đời nữ hoàng phong độ, đây là tinh linh tộc đời kế tiếp nữ hoàng, ở tinh linh công chúa không thành niên, không có cho phép nữ hoàng trước, dung mạo là không cách nào để cho người ngoài nhìn thấy. Thậm chí bổn tộc người đều không cách nào nhìn thấy nàng hình dáng mạo. Nếu là mạnh mẽ nhòm ngó, sẽ khiến cho tinh linh tộc này một vị tự mình dưới phong ấn cao thủ khủng bố chú ý. Loại hành vi này chính là đối với tinh linh tộc khiêu khích, là đối với đời tiếp theo nữ hoàng khinh nhờn, tuyệt đối sẽ đưa tới tinh linh tộc cao thủ vây giết. Vì lẽ đó Lâm Dật không có làm như thế, tùy tùng tinh linh công chúa đi vào tùng lâm, cao to cây cối, tươi tốt tùng lâm, hoa cỏ thơm ngát tràn ngập bốn phía, toàn bộ trong rừng rậm hoa tươi nở rộ, lại như là tiến vào một cái hoa tươi quốc gia, vừa tiến vào nơi này. Lâm Dật liền kinh ngạc phát hiện, rất nhiều to lớn cây cối bên trên dĩ nhiên kiến tạo có một tòa lại một tòa tinh mỹ phòng ốc. Nghĩ đến chính là tinh linh tộc ở lại phòng ốc, Lâm Dật điện hạ, đây là ta tinh linh tộc phương thức sống, khả năng cùng đông thổ thần châu không giống nhau. Kính xin không muốn bị chê cười mới là, Nại Nhĩ Vạn ở bên cạnh vừa giới thiệu vừa nhẹ nhàng cười. Nói, Lâm Dật trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Đối với vị này tinh linh công chúa đánh giá càng cao hơn, rất sẽ rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, như vậy cũng tốt giống lấy bằng hữu giọng điệu đến trò chuyện, mà không phải chủ nhân cùng thân phận khách khứa đến trò chuyện, khiến lòng người bên trong dễ dàng hơn tán thành. Hắn cười nói, công chúa không hổ là đời tiếp theo nữ hoàng người nối nghiệp, không chỉ có một thân thực lực cái thế vô địch, trí tuệ càng là cao tuyệt. Mà lại bình dị gần gũi, càng có rộng lớn hoài bão cùng lý tưởng, tương lai tinh linh tộc định có thể ở công chúa điện hạ dẫn dắt đi về phía huy hoàng cường. Thịnh đa tạ Lâm Dật điện hạ tán thưởng, Nại Nhĩ Vạn có chút xấu hổ, đối với Đông Thổ Thần Châu vẫn rất mong chờ. Chỉ tiếc thân bất do kỳ. Không phải vậy liền có thể theo Lâm Giật Điện Hạ một đạo đi Đông Thổ nhìn, Nại Nhĩ vặn trong giọng. Nói lộ ra từng tia bất đắc dĩ cùng ước mơ. Kỳ thực, nàng cũng rất muốn đi khắp nơi vui đùa một chút. Chỉ tiếc thân phận không giống, liền không thể tùy ý có thể làm được. Mà lời này vừa ra, bên người mấy lớn nhân cực hộ vệ sắc mặt đều thay đổi. Những này tinh linh nữ tử dung mạo tinh xảo, nhưng nghĩ đến cùng này công chúa kém rất nhiều. Lâm Giật cười cợt, cũng không trả lời, vị công chúa này vẻn vẹn là cảm thán một câu. Nghĩ đến không phải tâm tư này, mà hắn nghĩ tới chính là, công chúa đều có như vậy kiến thức cùng thực lực, như vậy thân là bộ tộc nữ hoàng, làm 1000 năm tinh linh nữ hoàng, cái đó đến cùng là một cái nhân vật thế nào? Hơn nữa, có thể mời chính hắn một người ngoài đến đây tham gia tinh linh tộc thịnh điển. Trong đó tất nhiên có tính toán gì, tinh linh nữ hoàng cũng không có bên ngoài suy đoán đơn giản như vậy. Ở Lâm Giật xem ra, phàm là vương giả đều không một cái đơn giản. Mình trước đây còn khả năng không thế nào hiểu rõ. Thế nhưng từ khi được vận mệnh tan quyền sau khi hết thảy đều không giống. Số mệnh của hắn quỹ tích đã không cách nào bắt giữ. Cho dù một ít mạnh mẽ hơn hắn cấp mấy nhân vật. Đều khó mà suy đoán cùng tính toán. Đây mới là hắn giờ khắc này muốn gặp một lần tinh linh nữ hoàng ý nghĩ. Còn có một cái, chính là vừa mới mình trên đường tới. Cùng này vô tận lâu dài 5 tháng trước một đạo thần bí bóng người đối diện. Này cổ kim hai cái cực kỳ xa xôi thời đại đối diện. Để hắn đối với cái này tinh linh tộc cái gọi là sinh mệnh nữ thần sản sinh hiếu kỳ. Công chúa điện hạ, này một viên chính là tinh linh tộc thánh thụ sao? Lâm Giật bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phương xa, hỏi dò một câu, bên người, tinh linh công chúa Nại Nhĩ vặn kiêu ngạo gật đầu. Nói rằng, đúng, đó là bộ tộc ta vô thượng thánh thụ, là ta tinh linh tộc tinh thần tượng trinh, càng là bộ tộc ta trụ cột vị trí, bên cạnh đại tế ti chính ngước nhìn phía trước này cổ thụ tre. Trời, cao vút trong mây, to lớn tán cây chiếm cứ 1 vạn lý phạm vi, toàn bộ tinh linh thần thụ vị trí chính là tinh linh tộc chủ yếu nhất vị trí. Nghe đồn, ở này cây thánh thụ bên trong, có một cái cực kỳ bao la thế giới. Bên trong chính là tinh linh tộc thánh địa, xưa nay không người ngoài đã tiến vào, nơi đó là cấm địa, tinh linh tộc, không hổ là cổ lão mạnh mẽ chủng tộc. Lâm Giật ở trong lòng một trận tán thưởng. Dọc theo đường đi, hắn phát hiện tinh linh tộc rất nhiều khí thức mạnh mẽ ẩn giấu. Trong rừng cây lần lượt từng bóng người nhanh chóng lấp lóe. Một đường bảo vệ tinh linh công chúa chờ người một nhóm. Còn có một cái chính là phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Những này ẩn giấu khí thức bên trong, có mấy đạo cái thế cảnh giới khí thức, những khí thức này mơ hồ tiết lộ, làm cho người ta một loại mạnh mẽ áp bức nghẹt thở cảm. Rất khó vượt qua, đối với Lâm Giật tới nói, những này cái thế cảnh giới không để ở trong mắt, duy nhất chú ý chính là những kia lúc ẩn lúc hiện tồn tại khí thức. Những khí thức này mới là trọng yếu nhất. Vậy thì là thánh nhân cấp bậc, tinh linh tộc thánh nhân cấp bậc cao thủ đều đi ra. Xem ra đối với lần này thịnh điển có thể nói là vô cùng coi trọng. Thậm chí đây là trong tinh linh tộc quan trọng nhất một cái thịnh điển. Bằng không sẽ không liền thánh nhân cấp bậc đều đi ra. Công chúa điện hạ, các ngươi tinh linh tộc thật nhiều thánh nhân cấp cường giả. Quả nhiên không hổ là cổ lão chủng tộc. Lâm Giật vừa đi vừa than thở đưa ra một câu, lời này vừa ra, người chung quanh lập tức chấn động, người người sắc mặt đều thay đổi. Lão thụ nhân mặt mũi già nua tràn đầy khiếp sợ, nhìn Lâm Giật bóng người, cảm giác tâm thần khẽ run, lời này quá kinh người, mà những kia tinh linh hộ vệ mỗi người biến sắc, bị Lâm Giật lời này cho kinh đến, hiện ra rất khẩn trương, thế nhưng, Nại Nhĩ vặn tuy rằng cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng lập tức khôi phục như cũ, không có bất kỳ bất ngờ. Nàng cười nói, Lâm Giật điện hạ quả nhiên lợi hại, bộ tộc ta thánh cảnh cường giả cũng có thể bị phát hiện. Không trách mẫu thân đối với điện hạ đó là tán thưởng cực kỳ, thậm chí đánh giá cực cao. vốn là không tin, hiện tại vừa nhìn quả nhiên vẫn là mẫu thân nhìn ra rõ ràng hơn một ít, ha ha. Công chúa điện hạ chớ khiêm tốn, lấy ngươi cái thế sức mạnh vô địch, ở cái thế cảnh giới không mấy cái là đối thủ của ngươi. Thậm chí chuẩn thánh đều có khả năng không phải địch thủ, Lâm Dật cười vạch ra ngần ấy. Để tinh linh công chủ thần sắc chấn động, cũng còn tốt, nàng có nồng nặc sinh mệnh khí bao phủ, không nhìn thấy sắc mặt biến hóa, bằng không nhất định có thể nhìn thấy này một đôi lục bảo thạch giống như trong tròng mắt tràn. Đầy kinh sợ, đối với Lâm Dật càng làm trọng hơn coi, nàng vốn tưởng rằng Lâm Dật vẻn vẹn là nhân cực cảnh giới. Nhưng hiện tại xem ra đối phương không mình nghĩ đơn giản như vậy. Thậm chí vượt qua mình một cái nhận thức, không trách mẹ của nàng tinh linh nữ hoàng là đặc biệt mời hắn đến. Tinh linh công chúa nhìn lướt qua Lâm Dật bên người một vị nữ tử. Lụa mỏng che mặt, khí tức mơ hồ tỏa ra, nghĩ đến hẳn là ở cái thế cảnh giới trình độ. Đây là một vị mạnh mẽ nữ tử. Lâm Dật điện hạ, chúng ta muốn đến. Phía trước chính là chúng ta tinh linh tộc thánh thành, thịnh điển ngay khi bên trong tòa thánh thành cử hành, tinh linh công chúa chỉ về đằng trước cười. Giới thiệu đến, nơi đó, có một tòa to lớn thành trì, toàn thân ánh sáng xanh lục lấp lóe, mãnh liệt hơi thở sự sống phả vào mặt, đó là một tòa do vô số cây cối đan chéo mà thành thành trì. Cực kỳ hùng vĩ, đầu tiên nhìn lại chính là tinh mỹ. Không sai. Này một tòa thành trì ngoại trừ hùng vĩ ở ngoài, chính là một cái tinh mỹ rất khác biệt, quả thực xưa nay chưa từng thấy. Lâm Dật phát hiện, tòa thành trì này dĩ nhiên toàn bộ là do vô số to lớn cành cây đan chéo mà thành. Những này thân cây đến từ này tinh linh tộc tinh linh thánh thụ. Tốt một tòa tinh linh thánh thành, dĩ nhiên do thánh thụ cành cây đan chéo mà thành. Thực sự quá thần kỳ, Lâm Dật tỏ rõ vẻ thán phục. Xác thực đối với tòa thành trì này có rất lớn khiếp sợ. Bởi vì, tòa thành trì này dĩ nhiên tỏa ra mãnh liệt thánh uy. Liền giống như toàn bộ thành trì là sống sót như thế. Là một vị cực kỳ đáng sợ thánh cấp tồn tại. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Như vậy chẳng phải là nói. Này tinh linh tộc thánh thụ là một cây thánh nhân cấp bậc cây. Hoặc là, này thánh thụ so với thánh nhân cấp bậc còn cường đại hơn. Rất khả năng vượt qua mình nhận thức, vật này nhất định phải một lần nữa nhận thức cùng phỏng chừng. Lâm Dật nội tâm thận trọng, đối với tinh linh tộc lại có một cái rất lớn nhận thức. Cùng nhau đi tới, đều mơ hồ cảm giác được ba cỗ thánh nhân cấp bậc khí thức. Nếu là những này còn không là tinh linh tộc toàn bộ nội tình. Như vậy đã không cách nào suy nghĩ giống. Lâm Dật điện hạ, Ân Đặc trưởng lão, mời đi theo ta. Tinh linh công chúa nại nhĩ vặn lễ phép dẫn đường, vẫn dọc theo một cái thô to cực kỳ thân cây đi lên. Này cây khô là từ thành trì bên trên kéo dài hạ xuống. Cực kỳ to lớn, chiều rộng 30 mét, quả thực chính là một cái khủng bố tình huống. Lâm Dật đi ở này cây khô trên, cảm thụ một luồng cứng rắn thâm hậu cảm, thậm chí suy đoán coi như là cổ khí đều không thể lay động này một cái thân cây. Đây là tới tự tinh linh thánh thụ cành cây, dọc theo nơi này đi lên, mấy người cuối cùng đến tinh linh tộc phía trên tòa thánh thành. Đúng dịp thấy một tòa cửa thành ở trước, một đám khí thức cường đại tinh linh tộc binh sĩ đang đem thủ. Nhìn thấy nại nhĩ vặn chờ người đến đây lập tức hành lễ. Đây chính là bộ tộc ta thánh thành, Ân Đặc trưởng lão đã tới mấy lần, Lâm Dật điện hạ lần đầu đến thăm. Nếu là có cái gì chiêu đãi không chu đáo xin hãy tha lỗi. Dù sao chúng ta cũng không rõ ràng đông thổ nhân tộc một ít lễ nghi hòa kiêng kỵ tinh linh công. Chúa nghiêm cẩn thật lòng vì là Lâm Dật giới thiệu cũng giảng giải tinh linh tộc một ít cơ bản lễ. Nghi, đương nhiên, nàng nói những này cũng không phải là muốn Lâm Dật học tập những lễ nghi này. Mà là vì hắn giới thiệu tinh linh tộc một ít sinh hoạt chờ chút quen thuộc. Còn có một chút kiêng kỵ đồ vật, chẳng khác nào là tôn trọng Lâm Dật vị này đông thổ đến nhân tộc cường giả. Đa tạ công chúa điện hạ giảng giải, ta nhân tộc xưa nay lấy lễ nghi làm đầu, tất cả chú ý nhập gia tùy tục, ta tôn trọng tinh linh tộc truyền thống cùng quen thuộc, Lâm Dật vừa mỉm cười gật đầu giải thích. Vừa tùy tùng tinh linh công chúa đến bên cạnh một cái màu xanh lục nguồn suối trước. Đây là tinh linh tộc sinh mệnh chi thủy, để dùng cho cao quý khách mời gột rửa, rội rửa dọc theo đường đi bụi trần cùng mệt nhọc, là đối với mời đến đặc biệt quý khách một loại tôn kính. Hết chương.